Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, khủng bố thiết tác. Bá bá bá, lôi kéo Thác Bạt Lung Nguyệt cùng nhau nhảy xuống, đi theo Tần Sương bọn người sau lưng. Còn có không ít đến đây tầm bảo võ giả, có cái này tam phương người làm tiên phong, bọn họ tự nhiên vui vẻ nhẹ nhõm, cùng nhau đi theo tiến vào dưới tế đàn không gian. Đây là làm rơi xuống mặt đất về sau. Tần Sương khiếp sợ nhìn lên trước mặt tràng cảnh, người nào có thể biết, mảnh này dưới tế đàn, vậy mà cất giấu một tòa cung điện giống như kiến trúc. Mảnh này kiến trúc xây dưới đất trong sông, lao nhanh dòng sông thỉnh thoảng rơi xuống kết nối lấy kiến trúc tầm 10 điều xiềng xích phía trên. Xiềng xích bị dòng nước ngâm nhiều năm, sinh ra rêu xanh, trơn trượt vô cùng, xem ra, muốn tiến vào tòa cung điện này. Chỉ có đạp vào thiết tác a. Tần Sương mi đầu cau lại. Cái này thiết tác cực kỳ kéo dài. Theo hắn liếc mắt, nói ít cũng có khoảng cách 3 dặm. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải tại cái này trơn trượt vô cùng thiết tác phía trên đi 3 dặm đĩa. Ấn thiên đan cường giả cước lực đến xem. 3 dặm chỗ, nhiều nhất 20 phút liền có thể đến. Thế nhưng là, cái này dưới đất lòng sông ở đây chảy xuôi nhiều năm như vậy. Ai cũng không biết tại cái này nước chảy xiết bên trong, phải chăng ẩn giấu đi yêu thú. À, vậy mà một kiến trúc, nhiều như vậy xiềng xích, chẳng lẽ là để cho chúng ta dẫm tại trên xiềng xích đi qua. Con sông này chảy xiết dị thường, muốn trôi quá khứ có chút khó khăn. Xem ra, tòa kiến trúc này chủ nhân, là thật để cho chúng ta dẫm tại trên xiềng xích đi qua à. Đi thì đi. Bất quá là chút rêu xanh mà thôi. Dùng linh lực chấn vỡ chính là. Đi theo tại Tần Sương bọn người sau lưng mọi người xuất hiện tại nơi đây. Khi bọn hắn nhìn đến phía trước cung điện cùng 10 mấy điều thiết tác lúc, bọn họ biết cơ hội của bọn hắn tới. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Không ít người căn bản không cho tam phương người mặt mũi. Thả người nhảy lên, dẫm tại thiết tác phía trên, định hướng phía trước cung điện chạy đi. Bọn này heo. Đối với cái này, Tần Sương chỉ có thể dùng heo để hình dung đám người này. Ngốc có đôi khi là đáng yêu, có đôi khi là thật ngu xuẩn. Nhóm người mình cũng còn không nhúc nhích, rõ ràng là tại suy nghĩ sâu xa cái này thiết tác phía trên đến tột cùng hội có cỡ nào khảo nghiệm. Đám người này ngược lại tốt, vừa đến đã bị lợi ích hun tâm, liền cơ bản nhất cẩn thận đều quên. Đương nhiên, cũng không phải là nói tất cả mọi người như đám người kia đồng dạng ngu xuẩn. Bọn họ nhìn thấy Tần Sương bọn người đứng lặng tại thiết tác trước không nhúc nhích. Biết rõ tam phương người lợi hại, bọn họ tự nhiên cũng không muốn mạo hiểm. Không đúng, cái này thiết tác bên trên có cấm chế. Linh lực của ta vậy mà không cách nào vận chuyển. Đây là có chuyện gì? Thật trơn, cái này rêu xanh thật trơn. A, chấm ngoặc kép. Rất nhanh, dẫm tại thiết tác phía trên người liền ào ào đã nhận ra thiết tác không đơn giản. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh lực bị giam cầm ở. Một thân bản lĩnh đúng là một chút cũng không thi triển ra được. Theo một người ngã xuống, chảy xiết trong nước sông vậy mà chui ra vài đầu lớp vảy màu xanh lục yêu thú. Dữ tợn huyết bồn đại khẩu phía trên tràn đầy sắc bén răng nanh. Đáng sợ vô cùng. Một cái rõ ràng người, cũng bởi vì nhất thời chân trơn, dẫn đến ngã xuống trong nước, bị lũ yêu thú chia ăn. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người sợ hãi nhìn qua chia ăn phía sau một người liền biến mất ở trong nước yêu thú. Lui lại lấy, bối rối lấy, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Cái này thiết tác không cách nào vận dụng linh lực. Rêu xanh căn bản là không cách nào phá hư. Chúng ta làm sao có thể đi qua? Không chỉ có là những người khác, thì liền Tần Sương bọn người sắc mặt biến đổi lớn. Loại kia yêu thú, nếu như hắn không nhìn lầm, đó là cấp 6 yêu thú gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thương hải cự ngạc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, loại này yêu thú sẽ chỉ ở trong nước phát động tiến công. Thế nhưng là, loại này cần phải sinh hoạt tại biển sâu yêu thú. Tại sao lại xuất hiện ở cái này dưới đất bờ sông bên trong đâu? Làm sao bây giờ? Thác Bạt Lung Nguyệt lúc này hoàn toàn không có chủ ý. Nàng bị tình cảnh vừa nãy sợ ngây người. Nàng khuôn mặt trắng xám vô cùng. Dường như đã nghĩ đến kết quả của mình đồng dạng. Tần Sương cười khổ lắc đầu. Chợt nhìn về phía đồng thời hoảng sợ biểu lộ Phạm Tiến. Thầm nghĩ, xem ra, gia hỏa này cũng không biết có cái này một cái cửa khẩu. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. A, chấm ngoặc kép, theo một người rơi xuống. Mọi người đạt được một cái cảnh cáo. Những thứ này thiết tác, vậy mà không cách nào lui lại. Một chút lui lại, liền sẽ bị mạnh mẽ phong nhận kéo xuống thiết tác. Ngã vào trong sông, mười mấy điều thiết tác phía trên mặt người chết như cho. Bọn họ dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn lấy Tần Sương bọn người. Chửi bới nói, là các ngươi bọn gia hỏa này, là các ngươi bức tử chúng ta. Các ngươi trước hết tiến vào nơi đây, cũng không dám xâm nhập, để cho chúng ta chết thảm. Đúng, thì là các ngươi hại chết chúng ta. Thật là lòng dạ độc ác a. Đối với thiết tác phía trên người chửi mắng, Tần Sương mi đầu cau lại. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người. Lạnh lùng nói, chúng ta tiến đến, cũng không có để cho các ngươi đạp vào thiết tác. Các ngươi bọn này tham lam ra hỏa mình bị lợi ích hun tâm. Hiện tại biết chỗ hại, lại đến trách chúng ta. Nếu là thật sự muốn hại các ngươi, lão tử một kiếm một cái đã sớm đem các ngươi giết đi. Muốn chết thì cho ta chết sớm một chút, khác đứng tại hầm cầu không gảy phân. Lão tử một hồi còn muốn đi đâu? Một đầu thiết tác, chỉ có thể tiếp nhận một người. Duy có một người rơi xuống nước hoặc là tiến vào cung điện, mới cho phép người thứ hai đi. Nghe Tần Sương quát lớn, thiết tác phía trên người chẳng những không có cảm kích, ngược lại càng thêm vô liêm sỉ dùng thô tục lời nói chú mắng lên. Oanh, vài đạo kiếm khí càn quét mà đi. Tất cả đứng tại thiết tác phía trên người ào ào bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Chém thành hai nửa, xuất kiếm người, rõ ràng là Phạm Tiến một phương cái vị kia thiên hà cường giả. Phạm Tiến hướng Tần Sương cười cười, giải thích nói, Lý huynh, cùng đám người kia là không thể dùng ngôn ngữ đến lý luận. Chỉ có huyết đồng dạng giáo huấn mới có thể để cho bọn họ minh bạch. Cái thế giới này, thực lực vi tôn, đối với cái này, Tần Sương gật đầu. Hắn không có thương hại những cái kia bị yêu thú chia ăn ra hỏa. Ánh mắt lướt qua bên cạnh thân một số võ giả. Những người này ào ào tránh né ánh mắt của mình. Không dám cùng chính mình đối mặt. Chiêu này trấn nhiếp, ngược lại là lấy tác dụng. Phạm huynh, ngươi cần phải hiểu nhiều một chút a. Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác tiến vào cung điện này sao? Tần Sương cười hỏi hướng Phạm Tiến. Cái sau thì là cho hắn một cái phủ định đáp lại. Không có, chỉ có theo cái này điều thiết tác phía trên thông qua, mới có thể tiến nhập trong đó. Đàm luận ở giữa, một đầu thiết tác phía trên, một cái giữ im lặng trung niên nam tử đã lặng yên đi tới thiết tác trung ương. Càng là tiếp cận vùng đất trung ương, thiết tác lay động đến càng là kịch liệt. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng ngã vào trong sông. Trong sông. Thế nhưng là có đói bụng không ít năm thương hải cự ngạc chảy ngụm nước chờ đợi. Tất cả mọi người tại lúc này đều ngưng thở. Yên tĩnh mà nhìn xem người kia run run rẩy rẩy tiến lên. Có đến vài lần, người này đều kém chút ngã vào trong sông. Bất quá, gia hỏa này tựa hồ cảm giác cân bằng vượt qua thường nhân tốt. Mất đi trọng tâm, quả thực là bị hắn kéo lại. Thông qua được, vậy mà thông qua được. Người này tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Vậy mà từng bước đi hướng cung điện chỗ sâu. Làm hắn nhảy xuống thiết tác một khắc này. Tần Sương bên này tất cả mọi người xôi trào. Nguyên lai, đầu này thiết tác thật có thể hơn người. Người kia rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phạm Tiến cùng Hắc Nham sắc mặt vào lúc này biến đến cực kỳ khó coi. Bọn họ muốn nhảy lên thiết tác. Thế nhưng là... Mười mấy điều thiết tác phía trên sớm đã có người. Đi qua 10 phút đồng hồ chờ đợi. Rốt cục có một người rơi xuống. Phạm Tiến không chút khách khí leo lên thiết tác. Cùng lúc đó, Hắc Nham cũng chờ đến cơ hội. hắn đồng dạng đứng ở Thiết Tác phía trên. Không có ý tứ, đầu này Thiết Tác ta dự định. Tần Sương một thanh sách đi muốn thực sự hướng trước người mình Thiết Tác nam tử. Cười híp mắt nói ra, Lung Nguyệt, người đi trước vẫn là ta đi trước. Thác Bạt Lung Nguyệt do dự nửa ngày, ánh mắt kiên định nhìn lấy Tần Sương, nói, ta trước đi, ta không muốn xem lấy bóng lưng của ngươi lo lắng. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.